Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 6. Ta đao, ta đạo, nhị, chân ma cấp cường giả. Cái gì là chân ma cấp cường giả? Như thế nào có thể trở thành chân ma cấp cường giả? Bùi Kiêu từ nước Mỹ trở lại Trung Quốc sau đó. Hắn vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Ở nước Mỹ huyễn tưởng địa Nam Bắc chiến trường chung gặp cái kia chân ma cấp khô lâu. Khi đó hắn thậm chí ngay cả kia khô lâu một đòn cũng không tiếp nổi. Loại thực lực này thượng cực độ chênh lệch, để cho thập phần khát vọng lên cấp đến chân ma cấp thực lực. Nhưng là chân ma cấp thực lực biết bao khó mà đi đến a. Toàn thế giới cũng chỉ có mấy cái chân ma cấp cường giả thôi. Có thể như vậy hình dung, chân ma cấp cường giả cùng phổ thông tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả so sánh, đã phảng phất không phải là cùng loại sinh vật như vậy. Cùng Diệp Vũ nói xong câu đó sau, hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là tự mình đi về phía trước đi. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn thượng tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Liền nhịp bước cũng thoáng nhẹ nhàng nhiều chút, mà cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới từ trước này chủng loại giống như cuồng nhiệt dạng xung động bên trong từ từ tỉnh táo. Lại, trên thực tế, cho tới bây giờ hắn đều khó mà tin được chính mình làm những gì. Lại lựa chọn cùng đi chết trận, ta lại sẽ làm ra sự lựa chọn này a? Xem ra ngươi nói thật đúng, ta cũng vậy ngu xuẩn. Bùi Kiêu cười khổ nói, nhất định là bị dục vọng cho thao túng. Mới vừa rồi nhất thời hiểu rõ vấn đề, là dục vọng tác dụng a. Cùng Diệp Vũ cười ha ha một tiếng đạo, tại sao có thể là dục vọng đây? Dục vọng là không có khả năng lựa chọn tử vong, hoặc là cũng có thể đem dục vọng gọi là tự bảo vệ mình một loại đi. Ngươi cái này là thuộc về bản tâm mới đúng. Trước ngươi tới trước, có phải hay không là cũng cảm giác trong cơ thể một mảnh thanh minh? Ta thông qua khí thế chàng nhìn ngươi, phảng phất như là nhìn một mảnh có chút tì vết nào lưu ly khí một dạng, mặc dù có chút tì vết nào, nhưng là so với đại đa số người cũng đã là thanh minh rất nhiều. Nếu ngươi lựa chọn cũng coi là dục vọng lời nói, như vậy là không có khả năng đi đến mục tiêu tiền đồ độ. Bùi Kiêu chỉ có thể cười khổ một cái, hắn cũng cảm thấy cái loại này cả người thanh minh cảm giác. Phảng phất như là một cái vốn là cả người bùn lầy nhân, bỗng nhiên giặt sạch một lần nước ấm tắm một dạng đem toàn thân cao thấp bùn lầy cũng cho giặt rồi. Thấu triệt một dạng cái loại này cả người nhàn nhã, ý thức nhẹ nhàng đảo qua liền có thể nhìn hết toàn thân cao thấp cảm giác. Thật là tốt, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cùng Diệp Vũ nhìn Bùi Kiêu không lời chống đỡ. Hắn cứ tiếp tục cười nói, những thứ này sự tình vốn là ngươi nên từ từ chính mình đi thể hội. Dù sao mình lãnh hội mới là chính mình, người khác nói cho từ đầu đến cuối đều mang ngăn cách. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh rồi. Cho nên cũng liền trước nói cho ngươi biết đi. Không, còn các ngươi nữa cũng vậy. Lúc trước một mực không nói cho các ngươi biết chân ma cấp bậc là như thế nào tiến vào. Chính là sợ các ngươi trong lòng sinh ra một cái xu hướng tâm lý bình thường. Thực ra mỗi người đạo đều là bất đồng. Tiến vào chân ma cấp bậc phương pháp cũng có thể bất đồng. Này thì tương đương với Phật gia lời muốn nói biết ngửi chướng. Cho nên mới muốn tự các ngươi đi cảm giác. Chấm ngoặc kép, thực ra các ngươi cũng hẳn phát giác. Tự thân các ngươi chấp niệm theo thời gian không ngừng gia tăng. Chấp niệm lượng càng nhiều, các người đối với tự thân cảm giác cùng khống chế cũng liền càng thêm rõ ràng. Càng dễ dàng tiến vào nội thị trong trạng thái, phảng phất như là có một đôi kỳ con mắt của đặc có thể thấy trong cơ thể tình hình một dạng theo. Các người chấp niệm lượng càng nhiều, loại trạng thái này lại càng dễ dàng đi đến, mà ở dưới tình huống như vậy, bản tâm thông suốt, ý nghĩ thuận đạt đến. Đối với mình thật sự đuổi theo tầm đạo cố định, hơn nữa chưa bao giờ hoài nghi mình làm mỗi một sự kiện. khi đó các ngươi này đôi kỳ con mắt của đặc liền có thể thấy chấp niệm đồ vật bên trong rồi. Công, Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc thoáng dừng lại, tựa hồ là ở châm trước cái gì từ ngữ. Cách thật lâu sau, hắn mới tiếp tục nói, giống như là khoa học giới bên trong sở tiêu định nguyên tố nhỏ nhất đơn vị như thế. Nguyên lai cho là phân tử, nguyên tử, sau đó mới biết phân tử nguyên tử bên trong còn có nhỏ hơn đơn vị. Chấp niệm tự thân cũng vậy, bây giờ các người cũng nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể thấy mình là do chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tạo thành. Thực ra chấp niệm bên trong cũng có thể tiếp tục xem xuyên thấu qua đi xuống. Mà muốn đạt đến một bước này, tự thân các người chấp niệm ít nhất đều phải muốn 500 phần mới có thể. Đây cũng chính là tại sao nói, 500 phần chấp niệm tự thân là trở thành chân ma cấp cường giả trụ cột nhất tiền đề rồi. Thật, đến ngươi có thể đủ nhìn thấy chính mình chấp niệm bên trong đồ vật lúc. Khi đó, các ngươi cách đây chân ma cấp cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Tiếp theo tình huống nhưng là không cách nào hình dung rồi. Thế nào cũng phải tự các ngươi đã đến mới có thể biết. Người khác không thể nào nói đến. Cùng Diệp Vũ vừa nói chuyện, vừa nhìn phương xa, thật lâu sau mới lên tiếng. Ta hiện tại đem lời này nói cho các ngươi biết. Nếu là lần chiến đấu này các ngươi có thể sống được tánh mạng, chỉ sợ chỉ có một phần vạn cơ hội. Như vậy lần này cùng ma vương cấp quỷ quái kinh nghiệm chiến đấu đều đủ để cho các ngươi trong tương lai trong một năm đột nhiên tăng mạnh. Rất có thể nhất cử đột phá đến chân ma cấp. Khi đó, hết thảy phải dựa vào các ngươi. Lời này nói có chút nặng nề. Mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều là im lặng không nói. Chỉ có Dương Húc Quang bỗng nhiên nhỏ nở nụ cười. Hắn nói, đoàn trưởng, thực ra cũng không cần như vậy tuyệt vọng đâu rồi. Lần đi đánh một trận, chúng ta cũng không phải là không có một chút hy vọng sống đây. Mọi người ngay lập tức sẽ nhìn về người thanh niên này, vốn là chúng người cũng đã là hạ quyết tâm, lần đi đánh một trận chẳng qua chỉ là làm hết sức mình theo thiên mệnh thôi, cũng chính là thông suốt bản tâm của mình, chết trận tại chỗ. Nhưng là ai biết Dương Húc Quang lại cho là lần đi đánh một trận vẫn có thể có hy vọng. Đây chính là hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái cùng hai cái ma vương cấp quỷ quái à. Dương Húc Quang vẫn cười cực kỳ ánh mặt trời. Hắn mỉm cười nói, thực ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị này ma vương cấp quỷ quái danh hiệu thật sự chấn nhiếp. Nhưng là quên mất tối cơ bản một cái. Đó chính là kia ma vương cấp quỷ bây giờ quái thực lực cùng tình cảnh như thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy tỏa sáng hai mắt, phảng phất bắt được cái gì đó, nhưng là lại không nghĩ ra. Cho nên mỗi một người đều nới rộng ra cặp mắt nhìn Dương Húc Quang. Dù sao liền con kiến hôi cũng còn sống trộm. Nếu là có thể nếu thông suốt chính mình đạo, cũng sẽ không mất tánh mạng. Như vậy chuyện tốt dĩ nhiên là người người nguyện ý. Mà cung Diệp Vũ trực tiếp liền hỏi, nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ thật là có chuyện như thế. Nói một chút coi, rốt cuộc như thế nào? Dương Húc Quang gật đầu một cái, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Đầu tiên, chúng ta phải xác định này một nhóm lớn chân ma cấp quỷ quái cùng hai cái ma vương cấp quỷ quái ra. Sau lúc sinh ra, ước chừng ở 2 tuần lễ lúc trước, ta lúc ấy liền cùng vài người tiến vào tới nơi này tìm tòi địa hình. Chuyện này ta trước kia cũng đề cập tới. Khi đó cũng không có như này nhiều chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái. Nói cách khác, này một nhóm lớn chân ma cấp quỷ quái cùng hai cái ma vương cấp quỷ quái. Bọn họ lúc xuất hiện lúc này điểm tuyệt đối không cao hơn 2 tuần lễ. Đây là trụ cột nhất nội dung chính. Mọi người hơi một chút suy tư, ngay lập tức sẽ minh bạch Dương Húc Quang ý. Quả thật nếu là lúc ấy đều như cũ như trước, như vậy sinh ra biến hóa thời gian điểm khẳng định chính là ở nơi này 2 tuần lễ bên trong mới đúng. Dương Húc Quang lại tiếp tục nói, như vậy theo cơ sở này nội dung chính tới tiến hành suy luận, này một nhóm lớn chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái. Bọn họ là bỗng nhiên ở nơi này 2 tuần lễ bên trong sinh ra. Như vậy nơi này sẽ phát hiện một cái rất thú vị suy luận phân xóa giao lộ. Này một nhóm lớn quỷ quái, bọn họ là trống rỗng xuất hiện đây. Hay lại là lực lượng nào đó để cho cái này ảo tưởng địa quỷ quái tự đi tiến hóa đây. Cũng gần nói, nhóm này quỷ quái là 2 tuần lễ lúc trước phong đô huyễn tưởng địa có từ lâu nhập ma cấp quỷ quái. Đây, hay là trực tiếp do chúng sinh ý chí ngưng tụ ra tới tân sinh quỷ quái đây. Mọi người nghe đến đó đều có chút không rõ vì sao. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có nhiều chút ý tưởng. Nhưng là vẫn hay lại là không bắt được. Cho nên hắn chỉ có thể ngay sau đó hỏi, này khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Húc Quang nở nụ cười đạo. Đây đương nhiên là có khác biệt. Nếu là trực tiếp lại chúng sinh ý chí ngưng tụ ra tân sinh quỷ quái. Giống như là huyễn tưởng địa tùy thời đổi mới những nhập ma cấp đó tiểu quỷ quái một dạng nếu là. Như vậy, chúng ta đây liền không có chút nào thoát khỏi may mắn tỷ lệ. Liền một chút xíu cũng không có. Nhưng nếu là lực lượng nào đó, đem nguyên hữu nhập ma cấp quỷ quái thúc đẩy sinh trưởng tiến hóa đến trước mắt tầng thứ lời nói. Chúng ta đây thì có một tia tiểu tiểu tỷ lệ thắng được thắng lợi. Nếu là đổi mới đi ra quỷ quái, bởi vì là do chúng sinh ý chí niệm tưởng cùng ảo tưởng ngưng tụ mà thành. Như vậy bọn họ liền có đem nên nắm giữ lực lượng. Nên 100 liền tuyệt đối không thể nào là 99. Cho nên chúng ta vạn vạn không có khả năng đối mặt hơn 20 chỉ chân ma cấp quỷ quái cùng 2. Cái ma vương cấp quỷ quái, nhưng nếu là do lực lượng nào đó thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Tổ chức linh hồn khoa học gia từng làm qua tương tự thí nghiệm. Chính là đem tội nghiệt không ngừng dưới vào đến nhỏ yếu quỷ quái trong cơ thể. Cái này quỷ quái quả thật theo tội nghiệt dưới vào. Thực lực không ngừng đang tăng nhanh như gió chung. Nhưng là cho dù là thực lực đạt tới chân ma cấp cường độ. Cũng vẫn không có gì sức chiến đấu. Khí thế của nó chàng cũng là yếu ớt không chịu nổi. Lúc ấy các khoa học gia cho là cái này quỷ quái cũng chính là như vậy. Nhưng là ai biết khi nó cùng một cái khác nhiều chút đồng tộc đám quỷ quái tắt chung một chỗ sau. Nó liền bắt đầu cổ động chiếm đoạt những thứ này đồng tộc đám quỷ quái. Khi này chỉ quỷ quái chiếm đoạt hoàn những thứ này lúc trước đồng tộc đám quỷ quái sau này. Thực lực của nó biến thành chân chính chân ma cấp quỷ quái. Cơ hồ khiến làm cái kia thật nghiệm linh hồn tổ chức tổn thất nặng nề. Nếu thật là lực lượng nào đó thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân ma cấp quỷ quái. Như vậy bọn họ duy nhất biết làm sự tình. Đó chính là trước tiên lẫn nhau giết chóc. Không đem đối phương cho hoàn toàn chiếm đoạt là tuyệt không bỏ qua. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái. Hắn chợt nhớ tới ở đó âm phủ trong địa ngục kiến thức. Cái kia tiến hóa nhân diện cự lang. Cũng không phải là trước tiên cắn nuốt còn lại nhân diện cự lang sao? Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang nhìn về phía cung Diệp Vũ Đạo. Đoàn trưởng, trước ngươi cũng cảm thấy chứ? Kia 20 mấy con chân ma cấp quỷ quái tựa hồ là vây quanh ma vương cấp quỷ quái. Mà 2 cái ma vương cấp quỷ quái tựa hồ cũng là dựa chung một chỗ tiến hành rằng co. Nếu thật là lực lượng nào đó ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân ma cấp cùng ma vương cấp, như vậy giờ phút này bọn họ chắc là thuộc về trạng thái đối nghịch chung. Cái này cũng chính nói rõ cái kia ma vương cấp mã diện vì sao lại thả ra phân thân chấp niệm. Nó đang tìm hết thảy có thể vì nó tăng cường lực lượng đồ vật. Vô luận là chúng ta linh hồn tự do cũng tốt. Hay lại là cái này ảo tưởng địa quỷ quái cũng tốt. Nếu thật là lực lượng nào đó thôi sinh những quỷ này quái. Như vậy, chấm ngoặc kép, bọn họ muốn lẫn nhau chiếm đoạt khai chiến. Mà ở tương của bọn họ hỗ chiếm đoạt xong trước. Chân ma cấp quỷ quái còn không phải chân chính chân ma cấp. Ma vương cấp quỷ quái cũng còn không phải là thật chính ma vương cấp. Chấm ngoặc kép. chúng ta còn có này một tia hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.